7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 gia viên. Tô Nhĩ Lương như là bị áp cong, khom lưng liền kém không phủ phục trên mặt đất, không hề để ý tới trà hoa công chúa âm dương quái khí. Kỷ Hành đang chuẩn bị chạy tới nơi thi lấy viện thủ. Liền nghe Tô Nhĩ nói, cứu. Tiểu nhân, bởi vì bị trùng trứng vần quanh, chung quanh như là dựng lên một mặt tường cao, thanh âm truyền tới có chút sai lệch, Kỷ Hành mơ hồ ở bạch đoàn nhìn thấy màu đỏ ánh lửa. Ngay sau đó liền thấy Tô Nhĩ Mão đủ sức lực ném ra một chuỗi đồ vật. Bùm bùm tiếng vang ở trống rỗng thư viện quanh quần, trung gian còn kèm theo khó nghe lưu huỳnh vị pháo. Kỷ Hành ngẩn ra hạ. Suy tư đối phương là từ đâu mua tới, tựa hồ có thể cách không cảm giác đến tâm tư của hắn. Tô Nhĩ ở trên người áp lực chậm lại sau chủ động mở miệng. Thế giới này không thật hành pháo hoa quản chế, trong không khí truyền đến còn có sâu đốt trọi. Hương vị, có chút giống mới vừa phơi xong chăn, cuối cùng một tiếng pháo âm hưởng xong. Hắn nhanh chóng suy tư còn có cái gì có thể kéo dài nhất thời nửa khắc biện pháp. Cao mày trói chặt hết sức, vây công sâu chợt tan đi đại bộ phận, Tô Nhĩ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại là Kỷ Hành từ bên ngoài sát ra một cái lộ, không phải nói tốt đi cứu tiểu tượng đất. Trước cứu ngươi, Kỷ Hành ngón tay kẹp lá bùa, chiều không trung vung lên, cùng loại hạt rẻ rang đường đùng thanh tiếp nhận pháo, ngay sau đó bổ sung một câu, nhân mệnh quan thiên, Tô Nhĩ bò dậy trên người thổ đều không kịp chụp đánh. Nhanh chóng gia nhập chiến đấu, theo Bạch Nhứ càng ngày càng loãng. Dư lại trùng trứng khiếp chiến bắt đầu phân tán phiêu hướng các phương hướng. Nhỏ bé sinh vật tụ ở bên nhau có thể thực dã thú. Phân tán khai lại không hảo truy, tương đương phiền toái, sau khi an toàn Tô Nhĩ lập tức hướng tới vừa mới mặt khác một đợt Bạch Nhứ. Kích động phương hướng đổi theo, theo hành lang một đường về phía trước. Mặt đất tàn lưu bùn đất cha, trước nhìn đến một con cánh tay, không bao lâu lại phát hiện một con tượng đất chân. Hắn thở dài, sợ là không có, Kỷ Hành quét mắt chung quanh, trùng trứng chỉ là phân tán, không có che giấu, chăm chú nhìn Bạch Nhứ vài giây. Tô Nhĩ đột nhiên nhìn về phía người chủ trì chung quanh. Ở cách hắn không xa địa phương. Tiểu tượng đất dùng còn sót lại một chân run run rẩy rẩy làm kim kê độc lập trùng trứng sợ hãi. Người chủ trì, chỉ dám ở chung quanh nhìn trộm, mà không phải giống đối đãi Tô Nhĩ giống nhau một tổ ong đi phía trước hướng, thế nhưng biết cáo. Mượn oai hùm, lời tuy như thế, thấy như vậy một màn Tô Nhĩ nhíu nhíu mày, lấy trà hoa công chúa tác phong. Tiểu tượng đất giữ nhiều lành ít, đang lúc hắn suy tư còn có hay không cứu vớt phương án khi. Ngoài ý liệu sự tình đã xảy ra, trà hoa công chúa như là không có chú ý tới chung quanh tình huống. Hơi hơi mỉm cười búng tay một cái từ tại chỗ biến mất không có người chủ trì kinh sợ. Bạch Nhứ điên cuồng chiều tiểu tượng đất đánh tới, Kỷ Hành trong tay lá bùa phi đến càng mau, chống đỡ đệ nhất sóng công kích. Bọn họ chạy lên lầu khi, lá bùa hiệu dụng đã bị triệt tiêu, giữa không trung giải lại đây một mảnh nhỏ bọt nước, sâu sôi nổi rơi xuống đất, có vài giọt bắn tới rồi tượng đất trên người, lưu lại gồ ghề lồi lõm dấu vết, tổng thể mà nói so với bị Bạch Nhứ vây công cắn xé hảo rất nhiều. Tô Nhĩ bước chân thả chậm. Chu ngữ gật gật đầu. Nhìn về phía tiểu tượng đất Tô Nhĩ đi tới cho nó một lần nữa niết hảo thủ chân. Ngại với có người thứ ba, không có bổ sung âm khí, đạo cụ. Chu ngữ ngữ khí mang theo nghi hoặc phó bản có người chơi đạt được quá tà thuật. Đại biên độ tăng lên linh giá trị đồng thời, ngẫu nhiên có thể cùng yêu vật hợp tác. Bất quá loại người này cơ bản này đây hại đồng đội vì tiền đề. Còn có một loại khả năng tính đó là hy hữu đạo cụ. Thí dụ như kỳ diệu thú bông chờ, là đạo cụ Tô Nhĩ nói được thực chẳng qua Chu Ngữ ánh mắt tỏa. Định hắn ngực bài thượng một người đắc đạo, ngay sau đó lại nhìn về phía Kỷ Hành gà chó lên trời. Bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi, Tô Nhĩ xấu hổ cười một cái, tách ra đề tài, vừa mới đa tạ Chu Ngữ lắc đầu, ta là xem Bạch Nhứ công kích mục tiêu là nó, mới lựa chọn ra tay, giống nhau quái vật thích ở ban đêm ra tay. Ban ngày đột nhiên tập hợp, vây công vẫn là một cái đạo cụ, thuyết minh thứ này tồn tại cực đại ảnh hưởng chúng nó quyền lợi. Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành liếc mắt một cái, người sau hơi hơi gật đầu, liền ấp ủ một chút tìm từ nói, ngươi hẳn là đã biết Bạch Nhứ là trùng trứng. Chu Ngữ, không sai, tượng đất là bị triệu hoán tới, cũng coi như yêu vật, hiện giờ nó dung hợp trong miếu nữ quỷ cấp đến một mảnh đào hoa kháng thể. Không đợi nói xong, Chu Ngữ liền phản ứng lại đây, bất quá đương nhìn đến hắn túi trung tiểu tượng đất khi, ánh mắt một lời khó nói hết, thứ này có tế bào sao? Rõ ràng trong thân thể tất cả đều là bùn khối, Tô Nhĩ chỉ là cấp ra một cái phỏng đoán. Có lẽ ở đào hoa dung hợp chung quanh, sinh ra dị biến, không làm nên chuyện gì, ngắn ngủi kích động sau. Chu Ngữ đau đầu, tổng không thể trực tiếp đem nó nộp lên, đến lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ cùng nhau bị coi như khả nghi nhân viên kéo đi làm cắt miếng, Tô Nhĩ tán đồng nàng cách nói. Cho nên trước mắt chỉ có thể lại quan sát nhìn xem, một hồi đột nhiên không kịp phòng ngừa phong. Ba tạm thời họa thượng dấu chấm câu. Chu Ngữ một mình phản hồi lầu hai phòng đọc, tựa hồ ở bên kia có chưa hoàn thành sự tình. Tô Nhĩ hậu chi hậu giác cánh tay lại ngứa lại đau. Vừa thấy là phá ra, có tàn lưu Bạch Nhứ ở mặt trên, Kỷ Hành. Đi rửa sạch một chút, chuyển động tìm toilet. Tô Nhĩ hơi mang hồ nghi hỏi. Trà hoa công chúa vì cái gì sẽ làm như không thấy. Lúc ấy tiểu tượng đất liền ở người chủ trì bên người. Lại không phải thuộc về phó bản quỷ quái. Hoàn toàn có lý do lộng chết tiêu ma người chơi hy vọng. Thậm chí căn bản không cần hắn ra tay. Chỉ cần lại mau một chút rời đi. Tượng đất liền sẽ bị trùng trứng nuốt hết nhưng cuối cùng lại lựa chọn ngừng ở tại chỗ nói vô. Nghĩa Kỷ Hành nhìn đến nhắc nhở bài. Chỉ cái phương hướng, thuận lợi tìm được toilet, lưu động nước trong một cọ dừa. Cảm giác đau đớn lệnh người hít hà một hơi, quỷ vật chi gian chỉ có đồng loại tương tàn. Cũng không có khả năng là xuất phát từ thương hại tâm, Tô Nhĩ lắc lắc trên tay bọt nước. Còn ở nhớ thương chuyện này, Kỷ Hành thấy hắn giữa mày đều mau ninh thành kết. Buồn cười nói, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ. Chuyên chú nhiệm vụ liền hảo, ít nhất muốn hoàn thành thông quan mục tiêu chỉ có một trầm tư vài giây, Tô Nhĩ quyết định tiếp thu kiến nghị, lấy ra tiểu tượng đất bắt đầu, nạp điện lại. Tới điểm chuẩn bị thu tay lại khi, tiểu tượng đất mơ hồ không rõ để yêu cầu, điện giật khí nội dự trữ âm khí không nhiều lắm. Tô Nhĩ luôn luôn lấy tiết kiệm là chủ, nghe vậy ngắm thấy tượng đất còn không quá phối hợp tay chân. Bất đắc dĩ lại cấp sung một chút tiểu tượng đất trong mắt đột nhiên rớt xuống một viên trong suốt. Hạt châu, bởi vì quá tiểu, Tô Nhĩ không lưu ý. Kỷ Hành tay mắt lanh lẹ tiếp lên tiểu tượng đất. Đắp Kỷ Hành nhìn nó liếc mắt một cái. Đột nhiên ở trên tay cắt ra khẩu tử. Đi ra ngoài bắt đoàn Bạch Nhứ đặt ở chung quanh. Ngón tay lập tức sưng đỏ. Thẳng đến bóp nát tinh thể rơi tại mặt trên mới tránh cho chuyển biến xấu, xác định hữu hiệu không? Độc, Kỷ Hành yêu cầu, tiếp tục khóc, đừng đình, tiểu tượng đất còn rất phối hợp, nghẹn đã lâu lại rơi xuống một viên, Kỷ Hành đưa qua đi làm Tô Nhĩ bôi trên thương chỗ đau, mát lạnh. Cảm giác áp che lại cảm giác đau đớn, Tô Nhĩ trước mắt sáng ngời. Được chỗ tốt, lại nhiều cấp tiểu tượng đất chuyển vận chút âm khí, dư quang thoáng nhìn Kỷ Hành lòng bàn tay gian. Khẩu tử, có chút chần chờ nói, kỳ thật ngươi không cần chuyên môn làm thực nghiệm, chính mình cánh tay thượng chính là có sẵn. Miệng vết thương, vũ lực giá trị quá thấp, Kỷ Hành lời nói thật trả lời. Nếu là độc tố, ta nhịn qua tới cơ suất đại, ngươi ước chừng trực tiếp không có. Chát tâm lại hiện thực tầm mắt một lần nữa dừng hình ảnh ở tiểu tượng đất trên người. Tô Nhĩ không nghĩ tới dung hợp thành công nó còn có loại diệu dụng. Kéo xuống tay áo thượng một khối vải dệt, nhét vào tượng đất trong tay. Này kỹ năng có làm lạnh thời gian, người không có việc gì nhiều khóc một lát trước tồn thượng một đợt. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, tượng đất sâu kín nhìn hắn, Tô Nhĩ bình tĩnh phát thanh minh. ta đã chết, đối với ngươi không chỗ tốt, tượng đất cứng đờ, cúi đầu nhìn trên tay vải dệt. Lựa chọn khuất tồn, nói thỏa sau. Tô Nhĩ chuẩn bị trở về đọc sách. Lần này Kỷ Hành không có tách ra hành động. Cùng hắn một đạo xuống lầu, phòng đọc nội thực an tĩnh. Phảng phất vừa mới đào vong chỉ là ảo giác. Từ Dương Dương ngồi xếp bằng ngồi ở ánh mặt trời có thể chiếu đến một nửa thân mình địa phương. Nhìn còn rất an nhàn, Tô Nhĩ cầm lấy phía trước chưa xem xong thư. Dựa vào một bên đọc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xương cổ có chút không khỏe. Hắn tả hữu hoạt động một chút, đúng lúc này Chu Ngữ hợp thư thanh âm có chút đại. Đánh vỡ một thất yên tĩnh. Ai tìm được rồi hơn 300 năm trước đại sự kiện ký lục. Từ Dương Dương cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta nơi này có một cái. Lúc ấy bạo phát một hồi so cái chết đen còn đáng sợ bệnh tật. Toàn thế giới phạm vi đều có lan đến, ta chỉ đến là cụ thể điểm miêu tả. Từ Dương Dương sửng sốt. Lắc đầu, này mặt trên liền viết một đoạn văn tự, Tô Nhĩ không biết nghĩ đến cái gì. Tiến vào trình duyệt tìm tòi sau nói. Không có tương quan điện ảnh, không khí nháy mắt an tĩnh, tai nạn sau. Cứ theo lẽ thường lý tuyệt đối không thể thiếu tương quan phim phóng sự. Thật vất vả tìm được một cái có đồng dạng hoang mang đi hữu. Mấy năm trước tuyên bố vấn đề, mặt sau có võng hữu cùng thiếp, tiểu học liền phổ cập quá tri thức còn đang hỏi, bởi vì chụp đến qua huyết tinh, không đủ khách quan chửi bới cứu trợ giả, tranh luận quá lớn dẫn tới hạ giá, phim phóng sự tên cùng tai nạn bản thân không quan hệ. Là một chuỗi con số Tô Nhĩ đi lục soát hạ. Mục từ thượng quả nhiên có ghi lại, giới thiệu chung chỉ ký lục đạo diễn tên. Lại một lục soát, sinh thời không vài bước tác phẩm, phiến tử chiếu phim trước một tháng đạo diễn bơi lội chết chìm, niệm xong tư liệu. Mọi người biểu tình đều có chút không đúng lắm, Chu Ngữ. Cảm giác là ở cố tình che giấu này đoạn lịch sử, Từ Dương Dương ý tưởng nhất trí. Phim phóng sự có tuyên truyền cảnh kỳ tác dụng, một bộ không đủ tiêu chuẩn. Cũng sẽ chụp được một bộ, vì cái gì là che giấu, Kỷ Hành là duy nhất một cái còn ở tiếp tục phiên. Trang đọc sách, nhẹ nhàng bâng quơ một câu liền nhấc lên sóng to gió lớn. Mà không phải giả tạo. Trầm mặc sau một lúc lâu, Chu Ngữ vẻ mặt nghiêm túc, ngươi là nói này đoạn lịch sử là giả. Hoang đường tới rồi cực hạn, có đôi khi ngược lại sẽ làm nhân sinh ra vài phần chân thật cảm. Hắn như vậy nhắc tới. Đại gia đột nhiên cảm thấy cũng không phải không có khả năng, chẳng sợ đã chết thượng trăm triệu. Người, đối hậu nhân tới nói cũng bất quá là một chuỗi lạnh băng con số. Không cần thiết giấu giếm, nói câu không dễ nghe, phe phải tranh đấu chung. Sau thượng vị nói không chừng còn lấy thất trách vì từ công kích tiền nhiệm. Hảo thu hoạch dân chúng duy trì, điểm này ở nước ngoài có thể nói nhìn mãi quen mắt. Nhưng hiện giờ vô luận trong ngoài nước, đại gia tựa hồ đều ăn ý mà ở tùy ý này đoạn lịch sử bịt kín bụi bặm nghi vấn chồng chất ở bên nhau. Lại khuyết thiếu mấu chốt kia đem chìa khóa, phòng đọc không khí nhất thời có chút áp lực, Tô Nhĩ đi tự giúp mình đồ uống cơ mua tới hai chai bia. Hướng Kỷ Hành dơ dơ lên mi, hít thở không khí, Kỷ Hành gật gật đầu, buông thư đi ra, phía sau Giả Khán Hoa cảm thán. Lần đầu tiên thấy như vậy nhàn nhã người chơi, khi nào? Còn đi ra ngoài gió lùa, Từ Dương Dương bĩu môi nói. Đại khái tưởng nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối hảo tiếp theo làm sự, nói cho hết lời chính mình trước ngây ngẩn cả người. Từ từ, hắn vì cái gì nói tiếp theo làm sự? Lại tưởng tượng, kia hai người xác thật không có ngừng nghỉ quá, ngồi ở trên sân thượng. Biên quan sát thành phố này. Biên thổi tiểu phong uống bia, là kiện rất hưởng thụ sự, Kỷ Hành kia bình thực mau không? Tô Nhĩ đúng lúc hỏi, ở lộng hư, kia ba điều ta không biết manh mối là cái gì? Mình bạch đối phương dụng tâm, Kỷ Hành quơ quơ lon, uống say thì nói thật, chỉ bằng nó, ít nhất có thể gia tăng một ít xúc động. Kỷ Hành thân mình chiều sau lại gần hạ, hỏi, thật muốn biết, Tô Nhĩ thiếu chút nữa dỗi câu vô nghĩa. Suy xét đến là ở cầu người hỏi chuyện, bảo trì một cái cơ giới hóa tươi cười, ngửa đầu nhìn một lát trời xanh. Kỷ Hành bỗng nhiên thẳng khởi eo. Ta nhớ rõ ngươi văn khoa thành tích không tồi, Tô Nhĩ rất có tự tin mà gật đầu, tư tưởng chính trị. Khóa thường xuyên cường điệu một chút là cái gì? Tô Nhĩ, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Kỷ Hành, đổi một cái, liên tiếp nói ra mấy cái đáp án. Tô Nhĩ thở hổn hển khẩu khí tiếp tục chơi đoán xem nhạc. Biện chứng pháp lần này không bị phủ định. Hắn mở to hai mắt, thật là cái này. Ăn bánh trung thu trò chơi cuối cùng cấp ra manh mối là một đạo chính trị đề. Từ biện chứng pháp góc độ phân tích, tư duy theo quán tính có cái gì hại. Trường kỳ bối tri thức điểm, Tô Nhĩ trong đầu nháy mắt hiện ra không ít danh từ chuyên nghiệp. Nhanh chóng che chắn này đó tạp niệm đại nhập phó bản giữa. Suy tư có hay không ở đâu cái phân đoạn bị kịch bản, Kỷ Hành. Nhiệm vụ, ân. Kỷ Hành đứng lên, nhiệm vụ lần này là tiêu diệt lúc ban đầu kẻ xâm lấn, Tô Nhĩ chi đầu lẩm bẩm. Nhắc tới kẻ xâm lấn, phản ứng đầu tiên khẳng định là trùng trứng. Nói đến một nửa, đột nhiên sửng sốt nhìn nơi xa dày đặc náo nhiệt đường phố. Kỷ Hành khóe miệng độ cung hơi mang chê cười. Nhất định là sinh vật xâm lấn sao? Hơn 300 năm trước có gần nửa cái thế kỷ lịch sử là chỗ trống. Thư thượng chỉ ghi lại kia một năm đã xảy ra đáng sợ bệnh truyền nhiễm. Sau đó sách sử vừa lật chính là một cái khác thời đại, Tô Nhĩ trong lòng chấn động. Trận này trò chơi gọi là hắc ám sống lại. Hắn còn nhớ rõ người chủ trì niệm ra mấy chữ này khi. Trên nét mặt toát ra một tia phức tạp, ngẫu nhiên sẽ có một tiểu thốc bạch đoàn từ ngoài cửa kẽ hở. Phiêu lên sân thượng, Tô Nhĩ duỗi tay tiếp được bạch nhữ. Này đó lệnh người ghê tởm trùng trứng nếu không phải gần cẩn thận quan sát. Xinh đẹp giống như là bồ công anh, bạch như tiếp xúc đến làn da. Trước tiên chiều mới khép lại miệng vết thương di động, vỗ rớt trùng trứng. Tô Nhĩ rũ rũ mắt, có một số việc mặc dù không có bốn phía tuyên dương. Nhưng đều trong lòng biết rõ ràng, nhân loại chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm một cái khác thích hợp sinh tồn nơi làm tổ, nghĩ đến đây. Không cấm sinh ra hoang mang, ở hơn 300 năm trước, viên tinh cầu này đến tột cùng là thuộc về ai gia viên. Hết chương.